Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1810, lại đến Mộng Hàm Hắc Thị, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông đông, khuê ngoài phòng, truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến, Nhậm Thanh Hoan cái kia thanh lãnh thanh âm, từ trong gian phòng truyền ra. Tô Hàn mở cửa, tiến vào bên trong, hít một hơi thật sâu. Nơi này nhàn nhạt mùi thơm ngát, thật rất tốt nghe. Có chuyện gì sao? Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn liếc mắt, khụ khụ, có chút việc. Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế mặt, một thoại hoa thoại nói. Cái kia, người tuổi tác cũng không nhỏ, không thể một mực như thế ngốc trong phòng A, muốn đúng hạn ra ngoài hít thở không khí. Liền là việc này, Nhậm Thanh Hoan đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Không phải, còn có mặt khác một. Vậy liền nhanh nói, Tô Hàn đụng phải một mũi cho, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề mà nói. Đại trưởng lão cùng phó các chủ bọn hắn đều tìm ta, nói là Ngân Nguyệt Tông thiếu tông chủ, tới đề cập với ngươi hôn. Nhậm Thanh Hoan nhàn nhạt gật đầu. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Tô Hàn trợn trắng mắt. Này thái độ, không thế nào tốt, ta nghĩ như thế nào, ngươi hết sức quan tâm. Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên nói. Khụ khụ khụ, Tô Hàn liền ho kịch liệt đứng lên, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Thật muốn nói không có quan hệ gì với chính mình, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác là như vậy, làng mới xứng diện mạo, dùng Ngân Nguyệt Tông thế lực, thiếu tông chủ cưới Nhậm Thanh Hoan, cũng không thể nói không xứng với. Có thể chẳng biết tại sao, Tô Hàn trong lòng nhưng là có chút không thoải mái. Thế nhưng muốn nói có quan hệ, lại có quan hệ gì, làm người hai đời, gần ức năm thời gian, làm sao càng sống càng trở về. Tô Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng. Nghĩ hắn ở kiếp trước thời điểm, chỗ nào có nhiều như vậy tình cảm, cả đời chỉ là nhận định Liễu Thanh Giao một người, những lúc khác, đều tại tu luyện. Mà ở kiếp này, còn không có như thế nào đâu, liền đã có 4 cái thê tử. Có thể Liễu Thanh Giao, còn bị kẹt ở cái kia thế giới ở trong. Là chính mình không một lòng rồi, còn là chính mình lạm tình rồi, như Thanh Giao biết những chuyện này, có thể hay không vì vậy mà đau lòng. Như ở kiếp trước thời điểm, Liễu Thanh Giao không có sớm chết đi, chính mình có phải hay không cũng sẽ lại thích những nữ nhân khác. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi thấy một trận đầu đại. Cường giả vi tôn, một chồng nhiều vợ, này tại Ngân Hà tinh hệ, quả thực là lại chuyện không quá bình thường. Muốn nói trung trinh không đổi, có rất ít người có thể làm đến, dù sao làm tu sĩ, sống vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Làm sao có thể không đụng tới mặt khác nữ tử? Đừng nói là nam nhân, liền là những cái kia tu vi cực mạnh nữ nhân, đều có rất nhiều nam sùng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đúng lúc này, Nhậm Thanh Hoan thanh âm truyền đến, cắt ngang Tô Hàn suy nghĩ. Tô Hàn lắc đầu, không nói gì, ta không có đáp ứng hắn, cũng sẽ không đáp ứng hắn. Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn liếc mắt, thản nhiên nói. Ta tư chất không phải quá mạnh, tướng mạo cũng không phải xuất chúng. Trong tay nắm giữ thế lực, cũng vẻn vẹn ở vào hạ đẳng tinh vực cấp thấp nhất. Thế nhưng, ta Nhậm Thanh Hoan nếu như ưa thích ai, ta đây liền sẽ một mực ưa thích xuống, có lẽ tương lai còn sẽ thích cái thứ hai, cái thứ ba. Cũng mặc kệ nhiều ít cái, chỉ cần ta không nguyện ý, vậy ai đều không thể ép buộc ta. Tô Hàn con mắt chớp một hồi, hỏi dò, người trước kia có người thích? Không có, vậy bây giờ đâu? Hiện tại, Nhậm Thanh Hoan có chút dừng lại. Sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Hàn liền im lặng, cũng không vòng vèo tử, nói thẳng. Ta tới này bên trong, liền là muốn nhìn ngươi một chút ý nghĩ, ngươi như ý, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần cực lớn hạ lễ, lại tự mình đem ngươi đến Ngân Nguyệt Tông ở trong. Cút, Nhậm Thanh Hoan trực tiếp cắt ngang Tô Hàn, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng. Bốn phía nhiệt độ đã đạt đến cực điểm, hắn thật không dám tiếp tục tại đây bên trong dừng lại đi xuống. Đứng người lên, thẳng đến ngoài cửa phòng mặt, dừng lại, Nhậm Thanh Hoan lại là mở miệng, nhưng Tô Hàn bước chân cứ thế mà ngừng lại ở nơi đó. Ta như không nguyện ý, ngươi, lại muốn như thế nào? Có thể nghe được, Nhậm Thanh Hoan lời này bên trong, có chút khẩn trương, cũng có chút run rẩy, càng có chút. Chờ mong, Tô Hàn chậm rãi quay người. Khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một tia nắng nụ cười ấm áp. Người nếu không nguyện, cái kia Ngân Nguyệt Tông lại mạnh hơn vội vã. ta chính là đồ toàn bộ Ngân Nguyệt Tông, thì thế nào? Nghe đến lời này, Nhậm Thanh Hoan trên mặt, liền toát ra một vệt chưa bao giờ có nụ cười. Nụ cười này mỹ lệ tới cực điểm, phảng phất là vạn năm băng trên núi, chỗ nở rộ mỹ lệ đóa hoa, thanh lệ bên trong, mang theo rung động lòng người. Chính ngươi nói, ta không có buộc ngươi. Nhậm Thanh Hoan nói, như thật có một ngày, Ngân Nguyệt Tông muốn bức ta, ngươi nhưng không hiện thân. Ta liền tự sát. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, lại lấy ra một cây chữ vật giới chỉ, hướng phía Nhậm Thanh Hoan bên kia ném đi. Trong này còn có một số từ âm thanh giao giao long linh dịch, bất quá chỉ có 1/4 tả hữu, nhưng ngươi đã đạt đến nhất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong, luyện hóa về sau, cũng không phải là không có khả năng đột phá. Nói xong, Tô Hàn liền rời đi Nhậm Thanh Hoan gian phòng. Ha ha, tại hắn đi không lâu sau, trong phòng, truyền ra một đạo vui vẻ tiếng cười. Phía ngoài hai cái thủ vệ lúc ấy liền sợ ngây người. Bọn hắn tại đây bên trong bảo vệ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất biết, Nhậm Thanh Hoan. Vậy mà lại cười, sẽ không phải là quỷ đi. Hai người liếc nhau, đều là cảm thấy có chút kinh sợ, nhịn không được dùng mình một cái. Mà Tô Hàn nơi này, trong lúc rảnh rỗi, suy tính rất nhiều chuyện, sau cùng dự định, đi tới Thẩm Thị Tinh, mua sắm một chút tài liệu luyện đan, cùng với vật liệu luyện khí. Thần đao cực giả, Tô Hàn muốn đem hắn luyện chế thành hoàng khí cấp bậc vũ khí. Mà này loại cấp bậc, chỉ có hai loại tài liệu có thể luyện chế. Loại thứ nhất, dĩ nhiên chính là tứ phẩm vật liệu luyện khí. Loại thứ hai, liền là tam phẩm, thế nhưng số lượng cần muốn nhiều ra không ít. Vô luận là tam phẩm vẫn là tứ phẩm, Tô Hàn đều không có, cũng không có ý định tại Thiên Sơn các bên trong cầm. Dù sao ngày sau Phượng Hoàng Tông đi lên, vẫn là muốn tách ra đi, những tư nguyên này, vốn chính là Thiên Sơn các, không thể tại chính mình rời đi về sau, bị người khác nói Nhậm Thanh Hoan lời ong tiếng ve. Mà ngoại trừ luyện chế thần đao cực giả bên ngoài, Tô Hàn tạm thời cũng không có thể đột phá, thời gian cũng không thể lãng phí, vẫn là luyện chế một chút đan dược, coi như mình không cần, cho Phượng Hoàng Tông người cũng tốt. Tô Hàn thánh tử tu di giới bên trong, còn có trọn vẹn 12 gốc lục tuyết linh chi, như có thể tìm tới thích hợp dược liệu, dù cho chính mình giờ phút này tu vi không đủ, luyện chế không ra, đi tìm đan tông luyện chế cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lục tuyết linh chi luyện chế đan dược, hẳn là có thể cho chính mình, đi đến nhị phẩm hư thiên cảnh, này dù sao cũng là có thể so với ngũ phẩm chân quý dược liệu, duy nhất một lần đột phá hai cái cảnh giới cũng có thể. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không do dự, cùng Thiên Sơn các người lên tiếng chào hỏi về sau, liền thẳng đến truyền tống trận mà đi. Thẩm Thị Tinh, nơi này như trước vẫn là như vậy phồn hoa, có Mộng Hàm Hắc Thị tại, tụ tập rất nhiều tu sĩ. Tại đây bên trong đào bào, Tô Hàn từ bốn phía trong quán mặt đi qua, sau cùng lắc đầu, thẳng đến Mộng Hàm Hắc Thị mà đi. Thẩm Thị phòng đấu giá bên trong, Thẩm Mộng Ly khuôn mặt âm trầm, kỳ muội muội Thẩm Mộng Hàm thì là hai tay chống nạnh, vẻ mặt đỏ lên, nhìn cực kỳ phẫn nộ. Tại đối diện với của các nàng, ngồi một tên nam tử trẻ tuổi, khóe miệng mà treo khinh cuồng cười. Đúng là Lữ Khánh Vũ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.